Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói vậy, nhưng sau sự việc này, bà Vương vẫn tìm Chu Chiêu Chiêu để xin ý kiến cháu sẽ hỏi chị Tục Mai giúp bác. Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ rồi nói. Xem cần giấy tờ gì không? Nếu không được, thử hỏi xem có thể đóng một ít tiền thuê chỗ, dựng một cái bàn nhỏ trước cửa tiệm mì của chị ấy. Quan trọng nhất, việc này không ảnh hưởng đến tiệm mì của Lưu Tục Mai, ngược lại còn có thể kéo thêm khách cho chị. Dĩ nhiên, món mì nhỏ có thể hơi trùng, nhưng không đáng lo, vậy cảm ơn cháu nhiều, Chiêu Chiêu. Bà Vương xúc động nói, bà có thể tiếp tục gánh hàng bán thịt kho, cũng nhờ Chu Chiêu Chiêu góp ý. Quả nhiên, chưa đợi bà Vương nói hết, Lưu Tục Mai đã đồng ý ngay. Bác ơi, chuyện nhỏ thôi, bác đến còn giúp kéo khách cho cháu, cháu cầu không được. Mấy ngày nay các tiệm xung quanh đều thấy, bà Vương bán đồ ăn ở góc đường, khách xếp hàng dài. Ngay cả khách đến tiệm mì của Lưu Tục Mai cũng khen thịt kho ngon. Dĩ nhiên cũng có người khen mì nhỏ ngon, nhưng Lưu Tục Mai không để bụng, tiệm mì của chị đông khách, giờ đã có hai tiệm mì mọc lên cạnh tranh. Đang lúc chị nghĩ cách thu hút khách, thì bà Vương tìm đến. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, lúc đầu chị không muốn lấy tiền, nhưng bà Vương kiên quyết. Giữa bạn bè phải rõ ràng, không thể dùng chỗ không công. Tiền thuê chỗ vẫn phải trả. Vậy được, Lưu Thục Mai cười nói. Để chính thức, hai bên lập hợp đồng nhỏ. Hôm sau, Tiểu Hoa đứng ở chỗ cũ thông báo với mọi người, còn bà Vương dọn đến trước cửa tiệm mì của Lưu Thục Mai. Có kẻ ghen tị định báo lên ban quản lý, giờ cũng không còn gì để nói. Điều bất ngờ là nhờ gánh hàng của bà Vương, hôm đó tiệm mì của Lưu Tục Mai đông khách hẳn. Học sinh mua thịt kho rồi gọi thêm bát mì, có người còn hỏi có cơm không. Lưu Tục Mai nảy ra ý tưởng, hôm sau nấu ít cơm, thêm món cơm chiên dương châu và cơm chiên trứng. Cơm tuy rẻ nhưng thêm vài món ăn kèm cũng có lời. Như vậy, bà Vương tạm ổn định được cuộc sống với Tiểu Hoa. Nhưng chuyện này khiến Đào An Di vô cùng khó chịu, cảm thấy bị sỉ nhục. Nếu không phải Trần Quốc Binh đi làm, có lẽ đã có người xông đến chửi anh thậm tệ. Hứa đón mẹ và con gái lên, lại bắt họ ở nhà đất tồi tàn, còn phải tự kiếm sống. Anh là phó đoàn mà không nuôi nổi gia đình sao? Sinh con trai như thế để làm gì? Lấy vợ quên mẹ, dù bà Vương giải thích không phải vậy, là bà tự nguyện ra ở riêng, tự đi làm. Tôi không quen ngồi không, nhưng ít người tin. Đào An Di vừa ra khỏi nhà, thấy mấy bà đang bàn tán, thấy cô ta còn bĩu môi trợn mắt. Tức đến mức cô ta suýt xông đến chửi, lấy vợ phải lấy người hiền. Bà Vương liếc Đào An Di nói, đúng là gái giữ hại ba đời, mẹ già con nhỏ không cho ở nhà, vô nhân tính. Vẫn là Chiêu Chiêu tốt, với mẹ chồng như mẹ đẻ. Bà Vương tiếp tục, không như ai đó, tim đen thui. Đào An Di, nếu không phải chửi không lại bà Vương, đánh thì sợ động thai, cô ta thực sự muốn xé miệng bà già này. Đúng vậy, Đào An Di quyết định giữ đứa bé, dù bố là ai, cô ta cũng muốn có một đứa con của riêng mình. Đào An Di kìm nén cơn giận, trừng mắt bà Vương rồi bước đi. Chu Chiêu Chiêu, lần nào cũng là Chu Chiêu Chiêu, trước ở Thiểm Tây đã là cô ta, giờ đến căn cứ vẫn là cô ta. Sao cô ta luôn chống đối mình? Đào An Di thậm chí nghĩ Chu Chiêu Chiêu sinh ra là để khắc chế mình, đi đâu cũng đè đầu cô ta. Thân với Hứa Quế Chi chẳng qua là vì thấy nhà giàu mà bám vào. Đào An Di bực bội bước nhanh, đến cổng Bắc thì thấy một cô gái đang cõng em trai đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cô ta thoáng âm u, đây là tay chân của Chu Chiêu Chiêu, luôn tâng bốc cô ta lên tận mây xanh. Đào An Di nhớ rõ, chính nhờ cô bé cõng em đi học này mà Chu Chiêu Chiêu nổi tiếng khắp trường và căn cứ. Nào là cô giáo đẹp nhất, cô giáo nhân hậu nhất. Nhảm, phiêu vũ miên miên toàn là Chu Chiêu Chiêu dàn dựng. Mù à, Đào An Di quát lên. Không thấy người à, Vương Thái Hồng. Nhưng cô đứng khá xa, cũng không va vào cô ta. Cố ý đúng không? Đào An Di nhìn Vương Thái Hồng bằng ánh mắt độc địa. Biết tôi có thai nên cố ý húc vào tôi phải không? Không phải, cháu không có, Vương Thái Hồng vội giải thích, và lại cháu cũng không đụng vào cô, con nhỏ này còn cãi. Đào An Di dùng ngón tay đẩy mạnh vào đầu cô bé. Nếu không phản ứng nhanh thì đã đờ, em mờ vào tôi rồi. Cô ơi, thật sự cháu không có. Vương Thái Hồng mở to mắt nhìn cô ta. Cháu cũng không biết cô có thai. Với lại cháu đang cõng em, càng không thể đụng cô. Nhỏ tuổi mà mồm mép lắm. Đào An Di cười lạnh, giơ tay định tát Vương Thái Hồng. Xem ra mẹ mày không biết dạy, để tao dạy mày thay. Nói rồi, bàn tay cô ta vung lên chuẩn bị tát thẳng vào mặt Vương Thái Hồng. Vương Thái Hồng biết Đào An Di, người phụ nữ này luôn nói xấu cô Chu. Nhưng cô bé không ngờ cô ta lại trực tiếp đánh mình. Cô bé sững sờ, lính gác cổng Bắc cũng choáng váng, chưa thấy ai không hợp là đánh người như vậy. Nhưng họ đứng khá xa, không kịp ngăn cản, chỉ biết lo lắng nhìn. Người phía sau, dừng lại, cách Trương.